Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Lúc này cái xác đó từ từ đứng dậy. Tôi sẽ giam cậu ở chỗ này hai nơ. Hầu tước lạnh lùng nói. Vậy anh cứ thử xem. Nói cho cùng thì đây vẫn là giấc mơ của y, cho dù biết năng lực của đối phương rất đáng sợ. Nhưng ác mộng tầng 9 vẫn đang vây khốn y nên, hầu tước vẫn có cơ hội. Hainer không bao giờ đem vận mệnh của bản thân giao phó cho người khác. Thứ có thể nhận được do người khác ban ơn cũng có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Rất nhiều người vì mạng sống mà bán linh hồn của mình cho ác ma. Nhưng họ không biết được lúc đó cho dù họ có nhận được thứ gì thì thật ra họ đã mất đi tất cả. Nhưng đúng lúc này, phía sau, hầu tước đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Leona, nàng đã đi vào trong giấc mơ của hầu tước, nên biết rằng, từ rất lâu trước kia, hầu tước đã mở ra ác mộng của mình để cung cấp môi trường mô phỏng phim kinh dị nhằm mục đích huấn luyện cho diễn viên của dạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Có một số người đã từng thử tiến hành cộng sinh nguyền rủa với y nhưng tới nay chưa hề có ai thành công. Hiện tại trên người Leona tỏa ra khí tức chết chóc đầy đáng sợ. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt không một chút huyết sắc. Leona, cái xác kia sau khi nhìn thấy Leona bèn dừng lại mọi động tác. Rốt cuộc đã gặp được em rồi. Leona đứng từ xa nhìn thẳng mặt cái xác đó. Từ lúc, ác mộng cuối cùng, phần 10, đến nay thì đây là lần đầu tiên tôi và anh gặp mặt. Leona lạnh lùng nhìn hắn. Hình tượng hiện tại của anh đúng là quá xấu xí đó. Anh sắp có thể lấy lại cơ thể của mình miễn là có thể rời khỏi thế giới ác mộng này. Em nên biết đến nếu có thể thuận lợi quay xong ác mộng cuối cùng phần 10. Anh có thể gom đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết và mang các em rời khỏi dạp chiếu phim địa ngục. Chấm, tất cả đều đã là chuyện cũ rồi. Đừng nhắc lại nữa. Leona cũng không muốn dây dưa mãi vấn đề này. Hiện tại tôi chỉ là một diễn viên của dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 mà thôi. Cô lui ra đi, Leona. Chuyện copy từ, hầu tước căn bản không có ý định để Leona thay y xử lý chuyện này. Đây là mệnh lệnh sao? Cái xác kia cười lạnh. Cậu không có tư cách ra lệnh cho Leona. Cô ấy là, hiện tại đã không còn là thời đại của anh nữa rồi. 20 tầng, dạp chiếu phim địa ngục bây giờ cũng không còn là 20 tầng, dạp chiếu phim địa ngục năm xưa. Không phải sao, hầu tước nói, máu không ngừng chảy ra từ bức tường. Sau đó rất nhiều trùng địa ngục chui ra từ trong đống máu đó. Tiếp đó, hầu tước cùng Leona chậm rãi lui về phía sau. Khó mà nói trước được trùng địa ngục có thể tranh thủ được cho họ bao nhiêu thời gian. May mà hiện tại không có hạn chế về vé chuộc cái chết nên y có thể để trùng địa ngục sinh sôi một cách vô hạn. Tiếp đó, hầu tước bèn tỉnh lại. Y chậm rãi đưa tay lên. Y nhìn thấy một bộ móng vuốt ác ma màu đen xì toát ra khí tức vô cùng điên cuồng. Nhưng ngay sau đó nó lại trở thành bàn tay người bình thường. Ảo giác ư, không. Không phải, hầu tước rất rõ chuyện này. Đúng lúc này có một đôi tay từ phía sau ôm lấy cổ của hầu tước. Chấm, tôi không có đoán được chuyện sẽ phát triển đến mức này. Hầu tước để ý thấy cánh tay của Leona lạnh như băng. Mong anh hãy giữ chặt lấy tôi hai nơ. Leona chỉ hy vọng thời gian có thể ngừng trôi. Tôi không muốn trở lại quá khứ nữa. Đoạn thời gian đó ranh giới giữa hiện thực và phim kinh dị bắt đầu trở nên rất mơ hồ. Sau khi, gia tộc Nitemare, công chiếu, tôi liền cảm thấy thời đại đó có dấu hiệu tái hiện. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn là chúng ta, nữa. Và ác ma vong linh trong phim kinh dị sẽ không còn chỉ là thứ xuất hiện trong màn ảnh nữa. Từ rất sớm, Leona đã phát hiện ra. Tuy không biết dạp chiếu phim địa ngục được tạo ra lúc nào và làm thế nào mà nó được tạo ra. Nhưng 20 tầng, dạp chiếu phim địa ngục vẫn luôn hiện thực hóa những quỷ hồn. Nguyền rủa, ác linh trong ảo tưởng của con người. Sau đó bắt bọn họ đi đóng trong phim kinh dị chân thực và để bọn họ mang vật bị nguyền rủa trở về. thậm chí đến sau này chính bản thân họ cũng biến thành nguyền rủa. Như vậy, cho dù họ có thật sự trở về hiện thực thì sau đó sẽ thế nào? Chỉ e những vong linh và ác ma trong phim kinh dị sẽ xuất hiện trong hiện thực. Và tình tiết của phim kinh dị sẽ được xảy ra trong thực tế. An Nguyệt Hình trong lúc đóng vai Damien giống như đã thực sự biến thành kiếp sau của Nitemare. Hầu Tước cũng có vẻ như thật sự trở thành Adam Northfield. Nguyên rùa còn tiếp tục ở bên ngoài màn ảnh, thậm chí còn diễn sinh ra hai trận doanh lớn, làm các diễn viên vốn phải đoàn kết nhất trí lại coi nhau là kẻ thù. Tất cả mọi thứ đều giống hệt như khi xưa, rõ ràng là lịch sử đang lặp lại. Đúng vào lúc này, hắn, lại trở về, ta sẽ không để lịch sử tái diễn. Hầu Tước trả lời, ta sẽ không biến thành, hắn. Nghe, Hầu Tước nói vậy Leona cũng yên tâm hơn. Nàng vẫn luôn có một lòng tin mãnh liệt với, Hầu Tước. Hiện tại trong thế giới của, quyển sổ ôn tập đẫm máu, lúc này toàn thân của Bạch Vũ Sóc đều lấm lem máu. Nơi này là bể bơi của trường học, một cây dao gọt hoa quả bị nàng đâm thẳng vào đỉnh đầu của cái đầu quỷ. Bể bơi cũng nhuộm thành một biển máu. Sau đó nàng nhìn quyển sổ tay ôn tập trong tay nàng. Sắc mặt của nàng thoáng giãn ra, thời hạn của nguyên rùa đã qua, nàng sống rồi, bộ phim cũng sắp chấm dứt. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ thắt tóc bím hai bên còn đang thở hổn hển. Nàng ta nhìn Vũ Sóc với vẻ rất vui mừng. Nàng ta chính là Lý Mỹ Gia. Nếu đàm phán giữa rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 17 và rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 không thành thì trong bộ phim này lập trường của nàng và Vũ Sóc sẽ khác nhau. Cũng may mà hiện tại tình hình chưa phát triển tới mức ác liệt như vậy. Điều này khiến Mỹ Gia có thể bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng nàng. Tuy rằng thời gian nàng và Vũ Sóc ở chung không dài nhưng Mỹ Gia luôn coi Vũ Sóc là bạn tốt nhất của nàng ngoài những diễn viên trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 17 ra. Hiện tại, khoảng 5 phút nữa là bộ phim sẽ kết thúc. Kịch bản của bất cứ một bộ phim kinh dị nào cũng giống nhau. Nó đều đẩy các diễn viên vào cục diện đoàn diệt, cho nên không có bao giờ có happy ending kiểu mấy ngày sau. Hoặc một năm sau tất cả mọi người sẽ đoàn tụ, chỉ cần không chết là bọn họ sẽ có thể trở về, rạp chiếu phim Địa Ngục khi thời gian kết thúc. Hay nói đúng ra thì nếu như không có tình huống đặc thù, thời lượng của bộ phim sẽ không kéo dài. Cho dù có hành vi thay đổi tình tiết thì bộ phim cũng sẽ tự động tiến hành cắt nối biên tập và bảo đảm thời lượng của bộ phim được sản xuất. Giống như thời lượng của bộ phim trên Netflix. Cho dù có khác biệt đi chăng nữa thì cũng không có sự chênh lệch quá lớn. Chúng ta sống rồi, Mỹ Gia nhảy bổ vào lòng Vũ Sóc sau đó khóc giống lên. Trong lòng Vũ Sóc cũng thoải mái hơn đôi chút, Mỹ Gia cũng là một người bạn tốt của nàng. Cho dù tính cách của nàng ta có đôi chút trẻ con nhưng khi phải đóng phim, nàng ta sẽ luôn cố gắng hết sức. Ngoài mặt có vẻ như chuyện sống sót với người có kiểu tính cách như nàng ta là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Vũ Sóc rất hiểu nếu như Mỹ Gia bị đẩy vào bước đường cùng, nàng ta cũng sẽ thể hiện ra sự kiên cường của mình. Cách đó không xa, người sắm vai nam nhân vật chính, Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng chứng kiến cảnh tượng này. Nếu không phải cuối cùng hắn và Hầu Tước đạt thành hiệp ước thì quỷ thai trong cơ thể Mỹ Gia sẽ tái sinh dưới dạng ác linh trong người của Vũ Sóc. Khi nàng trở về, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Thứ này có thể sẽ uy hiếp thợ săn ác ma, Diệp Tường. Loại ác linh có thể dựa vào việc điều khiển nguyên rùa để nhập lên người ai đó cho dù là rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 cũng không thể sản xuất một cách đại trà được. Lúc trước quỷ thai trong cơ thể của Lý Duy Tư cũng là do quá trình cấy ghép quỷ hồn vào trong người của Thành Tuyết Tùng chuyển vào. Bởi vậy có thể thấy được rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 đã đầu tư lớn thế nào. Chuyện khống chế và chi phối nguyền rủa là chuyện vô cùng khó khăn. Trên thực tế gần như đến trên 90, diễn viên đều không thể áp chế được nguyền rủa. Nguyền rủa là lực lượng khó phá giải nhất trong phim kinh dị. đến khi nó tồn tại mà không cần đến vật bị nguyền rủa thì diễn viên sẽ không thể chống lại nó nữa. Cho nên đến cuối cùng, người sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh thường thường sẽ bị đồng hóa thành một bộ phận của nguyền rủa. Có lẽ họ sẽ chết mà căn bản không cần đi đóng phim kinh dị. Cho nên, dù năng lực bảo mệnh của vật bị nguyền rủa loại ký sinh là mạnh nhất, nhưng đồng thời đó cũng là vật bị nguyền rủa có uy hiếp lớn nhất với diễn viên. Trước mắt, quyển sổ tay ôn tập kia, vật bị nguyền rủa trong bộ phim này đã thuộc về Bạch Vũ Sóc. Nàng cất cẩn thận quyển sổ tay đó. Nguyền rủa này tồn tại một thời hạn hiệu lực. Đến khi vượt qua thời hạn này, nguyền rủa sẽ không thể xuất hiện nữa. Bộ phim kinh dị tương đối khó mà có thể làm được thế này đã có thể xem làm hoàn mỹ. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Vô Kỵ đi tới trước mặt của Bạch Vũ Sóc rồi gửi cho nàng một đoạn tin tức. Cẩn thận người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Mọi người đã bị theo dõi. Vũ Sóc là nhân vật thông minh ra sao chứ? Một câu này đã chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ. Điều này nói rõ, rạp chiếu phim địa ngục tầng 17 đã biết thợ săn ác ma chính là Diệp Tường. Hầu Tước chắc chắn tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này với những rạp chiếu phim khác trong liên minh trận doanh khu ma. Rõ ràng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 17 biết được việc này thông qua rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Nghĩ lại cũng không khó tưởng tượng vì rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 rất có thể nắm được tin tức về chuyện rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 và rạp chiếu phim địa ngục tầng 17 sẽ phối hợp quay chung một bộ phim. Do đó bọn họ lợi dụng điểm này để xúi dục rạp chiếu phim địa ngục tầng 17. Chỉ e bọn họ đã hứa hẹn sẽ đem lại không ít lợi ích cho rạp chiếu phim địa ngục tầng 17. Nhưng Vũ Sóc lại trả lời, chúng ta đều là rạp chiếu phim thuộc trận doanh khu ma nên việc bị người khác nhìn chằm chằm cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ rạp chiếu phim chúng tôi có điểm gì đặc biệt khiến rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 chú ý sao? Vũ Sóc là người có tâm cơ nên làm gì có chuyện nàng sẽ trả lời một cách ngây ngô rằng cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nên biết rằng cũng không thể loại trừ khả năng y đang thử nàng. Tuy rằng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đã biết thân phận của Diệp Tường. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là, rạp chiếu phim địa ngục tầng 17 cũng nhất định biết. Không thể loại trừ khả năng ý đồ của đoạn tin tức vừa nãy là để thử nàng. Hoặc là muốn quan sát nét mặt của nàng, hoặc muốn dựa trên câu trả lời của nàng để phán đoán xem thợ săn ác ma có thực sự là người trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 hay không. Trên thực tế, Hoàng Phủ Vô Kỵ quả thực cũng có ý thử Vũ Sóc. Tuy rằng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 nói Diệp Tưởng là thợ săn ác ma. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tình báo do bọn họ cung cấp có sai sót. Cho nên, hắn muốn thông qua Bạch Vũ Sóc để xác định thực hư. Nếu Vũ Sóc trả lời tôi biết, hoặc là cảm ơn anh, như vậy có thể xác định được tin tức đó là thực. Đương nhiên, tin tức đó mặt khác cũng ngầm biểu đạt. Chúng tôi đã biết bí mật của bọn cô. Vũ Sóc nhìn Hoàng Phủ Vô Kỵ. Nàng biết Hoàng Phủ Vô Kỵ chắc chắn không tin câu trả lời của nàng. Nhưng cũng chẳng có gì quan trọng cả vì có vẻ như, rạp chiếu phim địa ngục tầng 17 cũng không có địch ý. Nếu không việc gì họ phải cố ý gửi cho nàng tin tức này để khiến cho nàng phải cảnh giác. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng đối phương cố ý nói vậy là để mê hoặc nàng. Nếu khả năng đó là thực thì đó tuyệt đối là một chiêu thức khó hiểu. Bất quá chuyện mà Vũ Sóc lo lắng không xảy ra. Khi thời gian tới, bọn họ ai về rạp nấy? Cách chương.